Mở mắt thấy thần tài. Chương 858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương 858, vùng đất Nam Hoang. Trần Hạo, cho dù ngươi đi đâu, ta cũng nguyện ý đi cùng ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một giây kế tiếp liền nghe thấy Chu Nặc nhìn Trần Hạo nói. Đúng vậy, Trần Sư Huynh, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta đều sẵn lòng ở bên ngươi. Nghe theo lời nói của Chu Nặc, Lâm Tử Lam, Cao Tử Thành, Lôi Liệt cũng lập tức phát biểu ý kiến, tỏ ý muốn đi theo Trần Hạo tìm Huyền Linh Bảo Thạch. Nghe bốn người trả lời chắc chắn, Trần Hạo trong lòng cảm thấy ấm áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật Trần Hạo còn tưởng rằng bọn họ sẽ không đi theo mình, dù sao vừa quen không bao lâu liền muốn người khác cùng mình đi phiêu lưu, quả thực không hợp lý. Nhưng bây giờ, bốn người Chu Nặc đã dễ dàng đồng ý, cho thấy họ thực sự coi Trần Hạo là bạn, đồng thời tỏ ra rất tin tưởng Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo, ta cảm tạ mọi người, chúng ta thu dọn hành lý, một tiếng nữa sẽ rời đi. Trần Hạo cảm tạ bốn người Chu Nặc, vì bốn người Chu Nặc đều muốn đi theo bọn họ, nên tất nhiên phải nhanh chóng chuẩn bị lên đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất kể thời gian nào, vẫn còn có 300 ngày, nhưng thật ra ngày tháng trôi qua rất nhanh, Trần Hạo biết mình phải nhanh lên, rốt cuộc vẫn không có manh mối gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tìm kiếm dấu vết của những viên Huyền Linh Bảo Thạch, sau khi nghe Trần Hạo dặn dò, bốn người Chu Nặc lập tức giải tán, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, năm người Trần Hạo đã chuẩn bị xong, cùng nhau đi vào chính điện từ biệt Tử Di cùng Tứ Đại Sư Phụ, rời khỏi Lăng Không Thư Viện. Sau khi rời khỏi Lăng Không Thư Viện, năm người Trần Hạo trước tiên đi mua rất nhiều đồ ăn thức uống, coi như chuẩn bị đầy đủ cho hành trình tiếp theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mua xong mọi thứ có được, năm người Trần Hạo chính thức lên đường. Chúng ta đi đâu trước? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chu Nặc nhìn Trần Hạo nghi hoặc hỏi. Trần Hạo không nói cho bọn họ rõ ở đâu, cho nên cả bốn người đều có chút bối rối. Trần Hạo nghe xong liền mở bản đồ ra kiểm tra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi nhìn một hồi, Trần Hạo chỉ vào một vị trí trên bản đồ nói. Đây, chúng ta từ đây bắt đầu tìm kiếm. Vùng đất Nam Hoang, Nam Lăng Không Đại Lục là một vùng đất cằn cỗi nằm ở phía Nam Lăng Không Đại Lục, có thể nói là không hề có người qua lại nhộn nhịp, cũng không có mấy người dám xông vào mạo hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà, vì Trần Hạo lựa chọn, nên bốn người Chu Nặc đương nhiên không có ý kiến, đều đồng ý, ngay khi có quyết định cả năm lập tức đi về vùng đất cằn cỗi phía nam này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới đó đã nửa ngày trôi qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho đến chạng vạng tối, năm người Trần Hạo đến biên giới giữa vùng đất cằn cỗi phía nam và Lăng Không Đại Lục. Khi họ đến biên giới, toàn bộ biên giới không có tòa nhà hay người dân, hoàn toàn hoang tàn và hoang vắng, cùng với hoàng hôn càng thêm u ám, người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bất chấp điều này, họ không thể ngăn cản bước tiến của năm người Trần Hạo. Trần Hạo không hề sợ những cái này, năm người trực tiếp bước vào vùng đất hoang phía nam, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi được một lúc cho đến khi trời tờ mờ sáng, năm người mới dừng lại dưới một bức tường đá hoàng thổ tạm thời nghỉ ngơi. Nhìn xem, mặt trăng hoàn toàn không thể chiếu rọi ở đây, nó chỉ có thể lập lòe ở bên cạnh Lăng Không Đại Lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Chu Nặc đột nhiên cảm thán, chỉ tay về phía vầng trăng sáng treo cao cao xa tít. Nhìn thấy cảnh này, đám người Trần Hạo cũng thấy rất ảo diệu và kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dường như mảnh đất cằn cỗi phương Nam này thật sự rất phi thường, với cảnh tượng kỳ bí như vậy, ánh trăng không soi được, trăng không vào được. Năm người Trần Hạo chỉ có thể ngồi lại ở đây nghỉ ngơi tạm. Trần Sư Huynh, đến đây xem, có một tấm bia đá ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay sau đó, tiếng gọi của Lôi Liệt đến từ một bên. Bốn người Trần Hạo nghe đến đây lập tức bước tới, đi tới chỗ Lôi Liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Họ chỉ nhìn thấy một tấm bia đá dựng trước mặt, trên đó có khắc một vài ký tự lớn. Nam thú Nam hoang, Trần Hạo vươn tay lau bụi trên bia đá, đọc những ký tự lớn khác trên đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gầm, trong giây tiếp theo, khi Trần Hạo vừa đọc xong, một tiếng gầm rú giận dữ vang lên từ phía trên cùng của năm người, tiếng gầm cắt ngang bầu trời và vang vọng khắp vùng đất hoang phía nam. Trời đất rung lắc dữ dội, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bùm, tiếng gầm vang lên, một bóng đen to lớn từ trên tường đá vọt ra, nặng nề rơi xuống trước mặt năm người Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt đất xung quanh năm người Trần Hạo đều chấn động, suýt nữa khiến bọn họ không thể đứng vững, lực lượng mạnh mẽ như vậy thực sự rất kinh người. Đây là con gì vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Nặc đẹp mắt nhìn, có chút kinh hãi hỏi Trần Hạo. Trần Hạo nhìn chằm chằm vào bóng đen to lớn trước mặt, bóng đen khổng lồ giống như một con sư tử, lớn hơn cả năm người bọn họ cộng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chắc hẳn là thần thú của vùng đất Nam Hoang, không ngờ năm người bọn họ lại đến chỗ của thần thú Nam Hoang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi hẳn là tiếng nói của bọn họ quấy rầy Nam thú Nam Hoang, khiến cho Nam thú Nam Hoang tỉnh lại nên mới tức giận như vậy. Không thấy gì cả, chỉ thấy một cái bóng đen, Lâm Tử Lam cau mày nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không có ánh trăng chiếu sáng, cả năm người bọn họ hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh và chỉ có thể nhìn thấy những thứ trước mặt trong vòng 1 mét. Đừng sợ, ta có cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo an ủi bốn người. Trần Hạo nói xong, lập tức lấy giấy vẽ bùa và bút mực từ trong kho ra, nhanh chóng vẽ lên, sau đó ném lá bùa đã vẽ ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tấm bùa rơi vào không khí và một ngọn lửa rực cháy ngay lập tức bùng cháy, làm bừng sáng khắp xung quanh. Dưới ánh lửa rực rỡ, bóng đen to lớn trước mặt rốt cuộc cũng lộ ra nguyên hình, đó là một con sư tử đực phủ đầy lông vàng, con sư tử đực há to mồm, răng nanh sắc bén lộ ra, hai mắt tinh tường. Tức giận nhìn chằm chằm vào năm người Trần Hạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên, con sư tử không trực tiếp tấn công năm người Trần Hạo, như thể nó đang chờ đợi điều gì đó. Vì sao nó không tấn công chúng ta nhỉ? Thấy vậy, Lâm Tử Lam đột nhiên có chút kinh ngạc hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay khi giọng nói của Lâm Tử Lam vừa dứt, con sư tử đã hung hãn lao thẳng về phía năm người Trần Hạo. Lâm sư huynh, miệng ngươi thật là thối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Tử Thành ở một bên lập tức trợn mắt ngoác mồm nói với Lâm Tử Lam vẻ tức giận, Lâm Tử Lam vừa nói xong, sư tử liền phát động công kích. Mau lui ra, để ta đối phó với nó. Trần Hạo vội vàng nói với mấy người Chu Nặc, sau đó một mình xông tới trước mặt con sư tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.